Trung Vô Diệm, chương 58, Trung Hậu ba lần tha Ngô Khởi, lão tổ bại trận về Thủy Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về Ngô Khởi thống lãnh hơn 30 binh, đi cướp dinh trại của Tề, không dè bị anh em Tôn Long dùng hỏa ngưu trận sát hại đuổi luôn thâu đêm, chạy về tới dinh, giây lát lại thấy công chúa bị thương nữa, vợ chồng than thở, lo kế phục thù, nhân đêm trời tối mịt mù quyết đối trên hại Trung Vô Diệm, vợ chồng bàn luận với nhau xong rồi, dặn công chúa ở nhà giữ dinh, lúc đó Trung Hậu ngồi trên ngựa nghe quân reo ó, đã biết binh Ngô Khởi tới vây, bè sù quẻ bấm tay, thì hiểu rõ việc trước sau hay giờ Ngô Khởi vốn là sao dạ xa tinh xuất thế, tới ngày sau tư hiệp với Nghinh Xuân, hai đảng đều có quả nhân, nếu giết nó đi thời mang bề tội lỗi, chi bằng dùng phược long thằng mà trói, làm cho nó quy phục thì hay hơn. Nghĩ rồi bèn dục ngựa tới hỏi rằng, bớ tướng kia tên họ là chi, sẽ coi ai ra bắt sống. Ngô Khởi đáp, mi là Trung Vô Diệm, không biết tên mỗ hay sao, ta quê quán ở Lỗ Bang tên là Ngô Khởi, học trò của Chí Tôn lão tổ, kết duyên cùng công chúa Lỗ Lâm, đã từng ở Tiên Sơn học đạo mấy năm, nay mới tới đặng phò vua vực nước, như mi biết ta là một người anh hùng lỗi lạc thì xuống ngựa chịu trói cho rồi, chớ có nói nhiều lời mà mang tai họa. Trung Hậu nói, hội tương giang thiên binh vạn mã, chiến tướng có hơn mấy trăm viên, ai ra sát tử biết là bao nhiêu rồi, xá chi mi khoe tài trí. Ngô Khởi nghe nói đỏ mặt hơi thương tới đâm nhầu. Trung Hậu cũng đưa đao đỡ trước chém sau lùi tới có hơn 100 hiệp, phần cao, hạ chưa ai kể chắc cờ gặp tay đối thủ mới hay. Trung Hậu có ý khen thầm hoài thiệt một tay anh hùng hảo hớn. Bèn dùng thế trá bại, để cho Ngô Khởi đuổi theo. Khi Ngô Khởi thấy Trung Hậu cự với mình không nổi, dục ngựa chạy dài, thì thường thiệt như vậy, cũng quất ngựa đuổi theo. Trung Hậu ngó lại thấy Ngô Khởi theo đà gần tới, bèn quài ngựa sang qua, với tay nắm lấy vạt áo Ngô Khởi lại, và cầm đao giá lên trên đầu mà rằng. Cầu xúc hết khoe tài giỏi, có biết bản lãnh của ai ra hay không, nếu ta chẳng tiếc đó anh hùng, thì ta cho một đao tánh mạng. Thôi ta cũng tha cho đó làm phước, có tài nghề gì hãy đem ra đánh với ta. Nói rồi liền thả Ngô Khởi ra rồi cười ngất mà rằng. Cầu tử như dám đánh với ta ba hiệp thì ta mới gọi đó là tài. Ngô Khởi mắc cờ sượng chân, cũng liều chết hơi thương lướt tới, và nói rằng. Hồi nãy ta mới thất cơ một chút nên mi mới nắm được vạt áo ta, bây giờ khó nổi ăn qua, hãy xem cây thương này lợi hại. Trung Hậu mới nghĩ thầm rằng, mình đã bị vây đã hai ngày hai đêm, chân ta đã bải hoải, bây giờ dùng sức sợ khi không lại, phải dùng bửu bố thì hay hơn. Nghĩ rồi cũng hơi đau tới đánh với Ngô Khởi vừa được ít hiệp. Trung Hậu lấy ra một vậy báo kêu là Trấn Thiên Bạch Tế lên không mà chỉ và nói rằng, bớ cẩu tặc hãi coi bửu bối của ta. Ngô Khởi ngửa mặt xem thấy một đại hồng quang như tấm đá gần đánh xuống trên đầu liền chờ ngựa chạy qua thì Trấn Thiên Bạch đánh xuống đất. Ngô Khởi bèn ngó lại thấy lần đánh sâu xuống một thước, nếu chúng người ắt nát thì tan xương. Kế đó thấy Trung Hậu dục ngựa tới nói rằng, Ngô Cầu, ai ra đã hai phen không giết, mày có biết ơn hay không? Ngô Khởi mặt giận hầm hầm lại hơi thương mà đâm tới. Trung Hậu nói, đồ cầu tặc thiệt là bất nghĩa, chớ trách ai ra sao ở vô tình, đã hai lần phóng tử quy sanh, nó lại muốn đem ân làm oán, như ta mà chẳng tiếc đó là hảo hán, thì mi chết 10 mạng đã có dư. Nói rồi bèn lấy cây cù long bảo kiếm, liệng lên kêu Ngô Khởi mà chỉ rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Cầu hãy coi cây gươm này nó thiệt vô tình quá lẽ. Nói về Ngô Khởi khi nghe Trung Vô Diệm kêu, ngó lên thấy mất hồn mất vía, cây gươm cứ liệng lại liệng qua. Trung Hậu lấy tay chỉ ra phía sau, cây gươm rớt xuống chém đứt đuôi con ngựa, ngựa đau quá tức thì nhảy dựng, làm cho Ngô Khởi té nhào xuống đất, rồi ngó lại thì ngựa mình đã không đuôi, bèn nổi giận mắng chửi ít lời, rồi lên ngựa hơi thương tới đánh. Trung Hậu thấy vậy cả cười, bèn biểu liêm thoại hoa xuất chiến. Khi thoại hoa giáp mặt với Ngô Khởi liền nói rằng. Đồ xúc sanh, thiệt là vô liêm sỉ, quốc mẫu ta đã tha cho mi khỏi chết ba phen, bây giờ lại muốn tới đây nạp mạng. Ngô Khởi lấy làm tức giận bèn mắng lại rằng, đồ cẩu phụ, chớ tới đây khua mỏ, để bổn soái cho một thương ta hồn. Liêm thoại hoa nghe nói nổi sung, hơi đao nhắm ngay đầu chém xuống, Ngô Khởi cũng đưa thương gạt đỡ, hai người đứng độ đặng một giờ, mà chưa định hơn thua, thoại hoa bèn đổi tay trái cầm đao tay mặt rút cây thần tiên ra đánh trúng Ngô Khởi một roi sau lưng. Ngô Khởi thất thế chạy dài, về tới trại, công chúa lật đật ra tiếp rước, Ngô Khởi bèn thuật lại việc bại trận cho công chúa nghe. Công chúa cũng tức giận muôn phần, mà rằng, phải cùng nhau tính kế bắt cho đặng cửu nhân, mới đền xong nợ nước. Nói rồi kẻ đi sau người đi trước ra hậu dinh thang thuốc dưỡng an. Nói về Điền Đơn về tới Tề dinh, Liêm Cang và anh em Tôn Long ra khỏi dinh nghinh tiếp. Điền Đơn bèn thuật lại sự quốc mẫu biểu về xin cứu binh, mau đem tới tương giang ứng tiếp. Khi ấy Liêm Cang đứng dậy thưa rằng, xin điện hạ tha lỗi, cho tiểu thần thay mặt đổi lời, vì lúc nương nương phó hội mới ra đi, giao cho tôi ở nhà quyền coi binh phù ấn kiếm, bây giờ cho tôi được phép điều khiển, thì quân lệnh nơi tay tôi mới dám thi hành. Điền Đơn đáp, việc đó mặc ý vương huynh, phải tức tốc điểm tề binh mã. Liêm Cang tạ ơn, rồi lên ngồi giữa tướng đài, gióng khiển nhóm chúng tướng tới, rồi ban ra một cây lệnh tiễn, giao cho Yên Quốc Tổng Nhung là Tôn Long, dặn phải dẫn 3.000 binh mã và 500 con hỏa ngưu, lập thành trận hỏa công tới phía đông Tương Giang mai phục, hễ thấy hỏa quang làm hiệu thì sát nhập trùng vi. Dặn rồi, lại phát ra một cây lệnh tiễn nữa, giao cho Phó Tổng Nhung là Tôn Hổ, và bảo. Lãnh 3.000 binh mã, và 500 con hỏa ngưu, đi mai phục phía tây Tương Giang, hễ thấy núi Bổ Mai có dấu hỏa quang, thì phải đùa binh đánh tới. Tôn Long, Tôn Hổ vâng mạng, lại sai tới mấy vị mới hàng đầu là, Lỗ Quốc Anh, Tề Trinh, Tề Phụng dặn rằng. Mỗi người lãnh 3.000 quân cung tiễn, đi mai phục phía đông, tây, nam, còn 4 vị tổng binh nước Triệu, lãnh bổn đội hỏa công, hỏa pháo, binh của nước mình, mà đi mai phục phía đông bắc nếu thấy ở núi Bổ Mai cứ hỏa làm hiệu thời phải sát nhập Tương Giang mà cứu giá, như ai trễ nải thì xử theo luật quân. Các tướng vâng lệnh lui về ai lo theo công việc nấy. Liêm Cang lại đứng dậy thưa với Điền Đơn rằng. Tôi biết Điện Hạ Long Thể bữa nay đã mỏi mệt, không vào trận mà làm chi, xin Điện Hạ hãy lãnh 500 quân ngự lâm, sắm những đồ càn hỏa pháo, lên ở trên núi Bổ Mai, chờ tới lúc canh tư thì đốt lửa lên làm hiệu đính. Điền Đơn cũng vâng lệnh, rồi dẫn quân ngự lâm đi, còn Liêm Cang với ít viên thiên tướng ở lại đó coi giữ dinh trại. Nói về Ngô Khởi đánh với Liêm Thoại Hoa, bị một roi thần về dinh điều trị mạnh rồi, bèn nói với công chúa rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Diệm pháp lực cao cường, bắt rồi lại tha ta tới 3 lượt, trong ý nó muốn làm để cho ta quy phục, bây giờ phải tương ký tựu kế mới xong, sẽ cùng nó giao phong, mà rõ tài cao thấp. Nói rồi bèn dặn công chúa ở nhà giữ dinh, dẫn theo 8 viên chiến tướng, sát nhập trùng vi, trung hậu thấy Ngô Khởi lại dẫn binh tới, bèn cười hỏi rằng. Ngô Cầu, ai ra đã 3 phen tha sống, nay còn muốn tìm chết hay sao? Ngô Khởi chẳng đáp lại lời nào, cứ việc hơi thương đâm tới. Trung hậu bèn cản lại rằng. Ta chẳng bắt sống thằng cầu tạc thề chẳng ở trên đời. Nói rồi liền huy đao rước đánh, được ít hiệp trung hậu vớt một đao, bay cái kim khôi của Ngô Khởi đội chê đầu, văng xuống giữa đất. Ngô Khởi mắc cỡ, nổi giận nói lớn tiếng rằng, ta thả bỏ mạng nơi xa trường, chớ chẳng chịu mang tiếng thua con sủ phụ. Nói vừa tức lời huy thương tới đâm lịa, vợ chồng Điền Côn nổi giận muốn buông cương ra giết phước cho rồi. Trung hậu bèn dừng ngựa lại nói, hai con vốn chưa biết số trời. Mẹ muốn thâu nó để ngày sau có chỗ dụng, nói rồi liền lấy ra một vật biểu bối, kêu là phượng long thằng, liệng lên trên không, tức thì hào quang hai đạo giáp vòng, xa xuống chói chặt mình Ngô Khởi. Lúc đó Ngô Khởi té nằm giữa đất linh hồn bất tỉnh hôn mê, quân tề áp lại khiêng về, Ngô Khởi dây lâu mới tỉnh, thở ra một tiếng bèn nghĩ thầm rằng. Như tay ta không chịu đầu phục, chắc con dù phụ nó không để còn hồn thấy vợ con, vậy thời đỡ đầu đỡ đặng lo kế toan phương báo phục. Nghĩ rồi bèn nói rằng. Muôn tàu Trung Quốc mẫu, xin tha tội cho phản thần, thiệt tề bang mới sanh nữ thánh nhân, tội muôn thác mong ơn hỷ xả, đặng cho tôi trở về thương nghị cùng Lỗ Lâm công chúa rồi vợ chồng tôi để huề quy thuận thượng bang, vậy mới là tròn thảo. Trung hậu nghe nói bèn coi tay làm một quẻ, biết Ngô Khởi muốn dùng kế gian, liền chỉ mặt Ngô Khởi rằng. Ngô Cầu, mi tuy là chưa nói, chưa ai ra cũng đã biết rồi, mi là trượng phu còn đi nói láo làm chi, nhưng ai ra cũng chẳng sợ gì, ta xe tha cho ngươi trở về dinh một phen nữa. Nói rồi bèn niệm ít tiếng chân ngôn, thâu dây phước long thẳng lại, Ngô Khởi lúc đó hết sực nhẹ nhàng, bèn ngó qua ngó lại dây lát, rồi cầm thương lên ngựa chẳng có nói cảm ơn một tiếng, cứ dục ngựa chạy tuốt về dinh mình, vừa đi vừa nghĩ rằng. Vợ ta là học trò bà Bạch Liên Thánh Mẫu, pháp lực cũng chẳng phải tầm thường, một cọp cự sao lại cho bầy dương, để về đến rồi sẽ cùng nhau thương nghị. Lúc này Ngô Khởi về tới cửa công chúa lật đật ra nghinh tiếp vào, Ngô Khởi mới rơi lụy nói rằng. Con sủ phụ khi người thái quá, 5 lần bắt đặng ta rồi lại tha cho về, bây giờ ta tính với hiền thê, vợ chồng đồng sông trận mới chưa an đặng con mặt quỳ. Công chúa nghe chồng nói cũng y như ý, rồi cùng nhau đàm đạo và nghỉ ngơi, kế dây lát vợ chồng đều xong ra trận. Công chúa cầm chĩa ba đi trước, phò mã cũng để thương dục ngựa theo sau, hai đàng vừa gặp mặt nhau trung hậu liền kêu Điền Côn bảo rằng. Vương Nhi hãy đánh cùng Lỗ Lâm công chúa, còn Ngô Khởi để mặc mẹ bắt nó cho. Điền Côn vâng mạng hơi thương xong vào đại chiến với Lỗ Lâm, chưa phân thắng bại. Còn Trung Hậu thời đánh với Ngô Khởi ít hiệp rồi niệm chú định thân. Ngô Khởi liền đứng sững chết chân, ta chân thảy đều dở lên không nổi. Trung Hậu bèn truyền quân áp trói, túm 4 giò lại như heo, bò nằm giữa đất chèo queo hồn vía đã muốn theo mây bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa day mặt lại nhìn rớn rác thấy chồng mình quân đã bắt trói rồi, trong lòng chín khúc bồi hồi, cầm cây chĩa cô lôi thôi hở miếng bị Điền Côn đâm trúng một thương nơi vế, tức thì giục ngựa chạy dài. Điền Côn giả làm bộ như không hay, chẳng thèm buông cương theo rượt. Khi này Ngô Khởi mới nói, kêu lại khẩn cầu rằng, xin quốc mẫu thứ tha một phen nữa. Trung hậu nói, mi là đồ vong ân bạc nghĩa, có để mi sống cũng chẳng ích gì. Ngô Khởi thưa, lòng trời đất háo xanh không háo sát, loài sâu bọ cũng còn muốn sống nữa huống chi người, xin quốc mẫu mở lượng biển hải hà, tôi nguyện theo quốc mẫu phen này dắt ngựa. Trung hậu nói, như mi muốn ai ra dung thứ, phải đứng giữa trời minh chứng mới nghe. Ngô Khởi bất đắc dĩ cũng phải thề rằng, tôi tên là Ngô Khởi, xin quy thuận Tề Bang, như lòng tôi còn phản phúc gian ngoa thì sẽ bị bết sắt chảo đồng nấu tan mạng. Lời tục ngữ có nói, thề thì mắc thắt thì dối, không sai, đến sau Ngô Khởi 3 lần bị khôn nơi Thanh Châu, quả bị như lời đó. Trung hậu khi ấy nói rằng, người đã thiệt lòng đầu thuận thì ta cũng rộng lượng thứ tha. Nói rồi bèn truyền cho Điền Côn tới mở trói. Ngô Khởi liền đứng dậy, tới quỳ lạy tạ ơn. Trung hậu lại biểu Ngô Ca Khởi rằng, mau mau lên ngựa thừa lúc đêm ra khỏi trùng vi. Mấy người giục ngựa ra đi, vừa nghe Tiêu Lầu canh tư chống điểm. Nói về Điền Đơn dẫn 500 quân ngự lâm lên ở núi Bồ Mai lãnh, chờ tới canh tư thì phát hiệu, khi nghe trống đã qua canh tư tức thì truyền 3 quân nổi lửa dây lát đỏ dậy hừng trời, 4 phương binh phục thầy đều áp vào trong trận, quân gieo dậy đất, pháo bắn vang trời. Xê Hùng Hậu hay đặng có cứu binh tới, bèn truyền lệnh cho 7 vị Nguyên Nhung cùng vợ chồng Điền Côn, sát phá trùng vi một lượt. Thương hại cho binh dinh 5 nước, không tội chi mà phải chết dầm đàng, kẻ thời bỏ con, người thời lìa vợ, kẻ mạnh thời chạy tan tờ mở, người yếu thời đạp chết lấy nhau, làm cho trời thảm đất sầu, trường chinh chiến biết đâu là mạng số. Lúc này Chí Tôn Lão Tổ thấy Trung Hậu đã gần thoát khỏi trùng vi, liền huy 2 cây gươm kim ngô và mai hoa lộc lên, xông ra trước trận. Ngô Khởi thấy có Lão Tổ tới thì khóc mà rằng. Muôn tâu sự phụ, đệ tử đã thua luôn 7 trận, nhờ ơn Trung Hậu phóng sanh, nay đệ tử đã quy phục thuận tình, về đầu Tề cam đành chịu tội, con rất uổng mấy thu công thầy giáo hối. Đệ tử bất hiếu nên mới đi đầu người, còn Trung Hậu thiệt pháp lực vô hồi, vậy xin sư phụ hãy nên về động mà nghỉ ngơi kẻo mệt. Lão Tổ nghe Ngô Khởi nói khích mấy lời, tức thì trợn mắt múa gươm như chớp tới chém đồ Trung Hậu. Trung Hậu cũng nổi giận, vừa cản lại vừa mắng rằng. Đồ yêu đạo, không biết tồn vong thuận nghịch, ai ra đã tha không giết một trận rồi, sao không biết hổ, nếu như bây giờ, mi dám đánh với ta 2 hiệp cho cầm đồng, thì ta chịu làm môn sanh đệ tử. Nói rồi huy đao xốc tới đánh với Lão Tổ, vừa đặng 1 hiệp thì cây định Tề đao gạt ra mạnh quá, Lão Tổ đã chạy dài như gió. Khi ấy Lão Tổ vừa chạy vừa nghĩ thầm. 5 vị quốc vương đã bỏ mạng, nếu bây giờ ta có hết sức cũng uổng công, con dù phụ thiệt anh hùng, quả trời sai nó thâu ngũ quốc. Sách có chữ, nhẫn nhất thời chi nhục, miễn bá nhược chi yêu, vậy thời thôi mau trở về núi tu hành, mà đền tội sát sanh phạm giới. Lão Tổ nghĩ rồi ngó lại, thì đã chạy đặng xa 1 đỗi, bèn vỗ đầu con lộc mai hoa, và niệm chân ngôn rồi đằng vân bay tuốt về Lạc Vân Thủy Hoa Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chừng sau, còn xuống đánh với Trung Hậu tại đất Thanh Châu 1 lần nữa. Lúc này Trung Hậu thấy Lão Tổ bỏ chạy thì không đuổi theo, bèn nhóm tam quân tả đột hữu sông, đánh phá trùng vui tìm đường mà ra, thì trời vừa sáng, lại thấy Điền Đơn dẫn chúng tướng theo sau, tới quỳ lại tâu rằng. Có 4 vị Tổng Nhung Vương Bình, 4 vị thiệt một lòng đầu minh khử ám, nay binh 5 nước thảy đều ly tán, xin quốc mẫu hạ lệnh thâu binh. Trung Hậu rất mừng rỡ và phán rằng. 4 vị là tài trí, hay rõ thiên ý nhân tình, bây giờ đã quyết lòng bội ám đầu minh, vậy hãy theo cùng ai ra về bên triều đình Tề Quốc. 4 vị thầy đều tạ ơn mà lui ra, kê thấy binh tướng 5 nước người xin hàng đầu đi theo, kẻ xin trở về cùng vợ con cha mẹ. Trung Hậu đều y như lời bèn truyền lệnh cho Điền Côn thâu binh, cùng nhau trở về Bồ Mai lãnh. Đi chẳng bao lâu thì đã tới dinh Tề, Trung Hậu vào ngồi giữa Hùng La Trướng, chúng tướng áp lại triều bái xong rồi, ai nấy cũng có ý vui mừng, chỉ có 1 mình Ngô Khởi bất bình căm giận. Lúc này Trung Hậu truyền quân dọn bàn tiệc rượu, rồi đứng dậy mà tạ ơn 7 vị Nguyên Nhung rằng. Đội ơn 7 vị ra sức giúp công, ai ra mới khỏi được trong vòng tên đạn, chén rượu này xin mời cho cạn, gọi là đáp nghĩa đền ơn, để ai ra về tâu với Tề quân, sẽ miễn cống lễ 3 năm cho 7 nước. 7 vị nguyên soái thảy đều cúi đầu cảm tạ. Trung Hậu lại hỏi, này tướng sĩ đầu Tề, số được bao nhiêu? Điền Côn nghe hỏi, lật đật đi tra điểm lại, thì thấy, đại tướng được 7 viên, binh sĩ hơn 10 muôn có lẻ. Tên họ đều vào sổ, và khao thưởng tướng sĩ yến tiệc đã vui say, kê thấy Yên Anh bước ra tâu, xin ở lại Bồ Mai lãnh 10 ngày cho quân sĩ dưỡng sức rồi sẽ ban sư về nước.